Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956. Sao sao sao, kêu la cái gì? Chẳng lẽ không có gặp qua bổn đại tiểu thư? Hạ Mạt cố ý nói, hạ lớp trưởng, này xe là của ngươi, vẫn là Tử Mi. Lớp học đồng học đều biết Hạ Mạt phụ thân có nhất định tài sản. Cũng biết Dương Tử Mi cha mẹ là từ nông thôn đến. Phụ thân bất quá là tiểu học giáo viên. Mẫu thân hiện tại ái mở ra tiệm bánh mì. Theo lý thuyết, hẳn là khai không dậy nổi như vậy xe. Ta nơi nào có tiền khai loại này xe. Tự nhiên là chúng ta Dương Tử Mi đại thổ hào xe, Hạ Mạt vỗ Dương Tử Mi bả vai nói. Mượn tới đi, đây chính là quân một bài. Người bình thường là không thể khai đi. Tiểu Cường cẩn thận mà nhìn kia biển số xe nói. Hơn nữa này vẫn là thực nghiêu bức bài. Lại nghiêu bức, cũng nghiêu bức bất quá chúng ta Dương Tử Mi. Này xe là của nàng. Các ngươi muốn đi lên ngồi, liền tùy ý đi, Hạ Mạt khẳng khái nói. Dương Tử Mi viên nàng một cái xem thường. Tần Khải Văn đã đi tới. Tử Mi đồng học, ngươi còn bất mãn 18 tuổi. Như thế nào học xong điều khiển? Này rất nguy hiểm mà ni, hi hi. Dương Tử Mi nhe răng, giả hoạt mà cười cười. Quân bài miễn kiểm tra. Ta ở Quảng Nguyên cũng khai đến tương đương sảng. Không có người cản quá. Bất quá, lão sư ngươi chính là đừng cử báo ta nga toa. Tử Mi, ngươi còn khai đi Quảng Nguyên cái loại này thành phố lớn. Quá lợi hại. Này xe ngươi rốt cuộc từ nơi nào làm ra. Liền tính là có tiền. Cũng lộng không đến quân bài đi. Tiểu Cường ở một bên nghe xong. Lớn tiếng kêu la, cái này là bí mật, liền không nói cho ngươi, ta ca nha. Tử Mi, nguyên lai ngươi vẫn luôn chính là truyền kỳ tồn tại. Tiểu Cường kêu la, kéo ra cửa xe, nhảy tiến lên, ngồi ở kia co giãn cực hảo ra thật ghế dựa thượng. Nhắm mắt lại cảm thụ một chút, thật là tuyệt đối sảng nha. Tử Mi. Mãnh liệt yêu cầu ngươi tái chúng ta căng gió, đúng vậy. Chúng ta muốn ngồi xe căng gió. Mặt khác đồng học sôi nổi phụ họa. Dương Tử Mi nhe răng. Chính là tái không được như vậy nhiều người. Huống chi, chúng ta hiện tại là tới nướng BBQ. Mà không phải căng gió đi. Chờ về sau lại nói, mặt khác đồng học đều tưởng cảm thụ một chút này đỉnh cấp xe. Thay phiên đi lên ngồi, rất là hâm mộ, hưng phấn xuống dưới sau các bạn học, bắt đầu một lần nữa xem kỹ Dương Tử Mi, vị này cùng bọn họ ở chung thời gian không nhiều lắm. Sẽ tướng thuật, sẽ y thuật, ngày thường giống như bọn họ, ăn mặc bình phàm giáo phục, không có gì cái giá cùng bọn họ nói cười cười đồng học. Cho rằng nhiều nhất chỉ là hơi chút có điểm bất đồng mà thôi. Lại không ngờ, có càng nhiều bọn họ sở không thể biết đến đồ vật. Mới 16 tuổi, liền mở ra chỉ có bộ tư lệnh nhân tài có thể khai đỉnh cấp Land Rover tùy ý ở trên phố chuyển động. Quả thực là quá thần kỳ. Đương nhiên, bọn họ còn không biết. Dương Tử Mi tùy ý bán một khối phỉ thúy. Một kiện đồ cổ đều là luận trăm vạn tới tính toán. Cũng không biết, liền tính là thành phố A thị trưởng thư ký. Ở nàng trước mặt, đều sẽ trở nên tất cung tất kính. Này đó chỉ có Hạ Mạt mơ hồ biết một ít. Thấy đại gia ánh mắt trở nên có điểm khác thường. Đối chính mình có vài phần kính sợ xa cách. Dương Tử Mi có điểm hối hận chính mình mở ra Land Rover tới. Nàng không nghĩ bọn họ đối nàng kính nhi viễn chi. Nàng chỉ nghĩ bọn họ đem chính mình coi như bình thường đồng học giống nhau. Hạ Mạt cảm giác được nàng tâm tư biến hóa. Đối các bạn học kêu la. thật là, đừng như vậy nhìn Tử Mi. Liền tính nàng mở ra phi cơ tới, vẫn là chúng ta đồng học. Cùng trước kia không có gì khác nhau, là nha. Vô luận ta phát sinh cái gì biến hóa, ta đều là các ngươi đồng học. Không có gì đặc biệt, đại gia cũng không thể đem ta coi như ngoại tinh quái vật đối đãi cách ly nga. Như vậy ta chính là sẽ thực cô độc thương tâm ân y. Dương Tử Mi chân thành khẩn thiết cười nói. Đúng vậy, vô luận như thế nào, Tử Mi đều là chúng ta đồng học. Nàng trước nay đều không có ghét bỏ quá chúng ta phổ thông bình phàm. Chúng ta cũng không thể bởi vì nàng mở ra một chiếc Land Rover liền cùng nàng quan hệ xa cách. Tiểu Cường đại thanh kêu lên. Bất luận thân phận địa vị, chúng ta đều là vĩnh viễn đồng học, đều là vĩnh viễn đồng học. Các bạn học bị hắn cảm nhiễm, cũng đều hoan hô lên. Một lần nữa vây quanh đến Dương Tử Mi bên người, bắt đầu cùng nàng nói giỡn lên. Sao sao, hết chương.